xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Hoan buôn bán ngày một thịnh vượng, làm được đồ ăn hương vị ngon. Khách hàng quen nhiều, hơn nữa khách hàng truyền miệng. Không quá nửa tháng, cô liền biến thành cửa hàng buôn bán tốt nhất phiên chợ đêm này. Tại đây phần lớn đều là làm nướng BBQ. Nhìn nhân tài mới xuất hiện buôn bán càng ngày càng tốt. Người khác không phải không đỏ mắt, nhưng đỏ mắt cũng không có biện pháp. Ăn cái gì xem hương vị. Khách hàng đến một lần lần sau liền nhận đúng cửa hàng kia. Cho dù bọn họ chửi thầm trong lòng, cũng không có biện pháp gì tốt. Cũng không thể cho người đập phá cửa hàng nhà cô. Nhưng mà hôm nay có điểm đặc biệt. Trịnh Thâm chống lều lên, dọn xong nguyên liệu nấu ăn, ngồi xổm ở cửa hút thuốc. Chung quanh đều là cảnh tượng náo nhiệt. Mùi thơm từ quầy giò heo kho đối diện từng cụm chui vào trong lỗ mũi. Hai ngón tay Trịnh Thâm kẹp điếu thuốc, nhả một ngụm khói, quay đầu nhìn sang bên phải. Lúc đầu cửa hàng bên phải trống không, nửa tháng trước mới tới. Trịnh Thâm vốn không để người phụ nữ kia ở trong mắt. Kết quả bản thân hoa mắt, mắt thấy từng ngày qua đi, cửa hàng kia buôn bán càng ngày càng tốt. Khách hàng ở bên mình đều bị cướp sạch. Nghĩ đến ngày hôm qua doanh số buôn bán thấp, Trịnh Thâm liền có chút bực bội. Hắn ta không hiểu những người khách đó vì sao đều chạy tới ăn xiên nướng BBQ. Rõ ràng đồ ăn cửa hàng kia không ngon. Dập tắt tàn thuốc trên mặt đất, Trịnh Thâm phun ra một ngụm đờm, đứng lên dùng chân cọ cọ. Cục đờm màu xanh lục trên mặt đất lan ra một vết nước lớn. Trịnh Thâm ngẩng đầu, liền nhìn thấy trước mắt có một người trẻ tuổi. Nhìn hai bên xung quanh, nguyệt người tới tầm 20 mấy tuổi, cao hơn hắn ta một chút, lớn lên nhân mô cẩu dạng. Trịnh Thâm phỉ nhổ trong lòng một tiếng tiểu bạch kiểm. Người trẻ tuổi kia liền quay đầu, đầy mặt tươi cười hỏi. Đại ca, tôi muốn hỏi, anh biết khi nào quán nướng bên cạnh này mở cửa không? Lại một đứa mắt mù. Trịnh Thâm cảm thấy người thích đến cách vách ăn cơm đều bị mù mắt. Hiện tại người mù này còn chạy đến trước mặt hắn ta hỏi. Trong lòng Trịnh Thâm chửi mẹ nó, giọng điệu cũng phá lệ không kiên nhẫn. Không mở. Sập tiệm rồi, a. Người trẻ tuổi giơ gậy selfie có chút há hốc mồm. Cậu kêu Trần Niên, là một chủ bá mỹ thực. Bình thường thích đi phố lớn ngõ nhỏ tìm tòi đồ ăn ngon. Bởi vì cậu nói chuyện thật thà, sẽ không mù mắt vì tiền quảng cáo. Fan đều rất tin tưởng cậu đề cử. Mỗi khi khen ngợi đồ ăn, đều có rất nhiều fan từ xa xôi vạn dặm tới cửa nếm thử. Trần Niên thật sự yêu thích mỹ thực, bạn bè kẻ tham ăn phần lớn cũng là kẻ tham ăn. Hai ngày trước một bạn bè quen biết đăng ảnh chụp xiên nướng BBQ lên vòng bạn bè. Trong lời nói đều rất tán thưởng đối với quán ăn ngẫu nhiên phát hiện này. Xưng là thịt nướng ăn ngon nhất nhiều năm như vậy, Trần Niên tin tưởng khẩu vị của bạn mình, vì thế hỏi địa chỉ. Chỉ là bởi vì trước tiên cậu phải xác định quán bánh bao không thu chương trình. Cho nên mới qua nơi này muộn 2 ngày. Kết quả này liền đóng cửa. Trần Niên khóc không ra nước mắt. Lại xác nhận một lần nữa với Trịnh Thâm. Biểu tình trên mặt Trịnh Thâm càng thêm không kiên nhẫn. Cảm thấy tiểu bạch kiểm trước mắt này quả thực có bệnh. Nói đóng thì là đóng. Đồ ăn làm khó ăn như vậy còn muốn tiếp tục mở cửa. Cách nói này cùng với lời nghe được từ nơi bạn mình khác xa nhau. Trần Niên sửng sốt, đầu óc xoay chuyển, biết người trước mắt này chỉ sợ nói dối. Cậu a một tiếng, thoạt nhìn có chút thất vọng, uyển chuyển từ chối chủ quán lôi kéo khách, quay đầu đi ra ngoài, đi ra khỏi con đường này. Trần Niên giơ gậy selfie lên, nhếch miệng cười với màn ảnh. Có vẻ hành trình khám phá hôm nay của chúng ta không quá thuận lợi. Khả năng chủ quán một lát nữa mới đến. Tôi sẽ tìm một chỗ nghỉ chân một chút. Trần Niên đi tới tiệm trà sữa gần đó. Chọn trà hoa quả, cách một lúc liền đi xa xa nhìn một cái, mãi cho đến hơn 9 giờ, cửa hàng kia cũng không có tư thế mở cửa. Uống hết một ngụm cuối cùng, Trần Niên bất đắc dĩ nói với camera, thoạt nhìn cái chú kia không gạt tôi, quán nướng kia thật sự đóng cửa, DTVT Hình Hoan thật sự đóng cửa sao? Chắc chắn không, cô chỉ là cho chính mình một ngày nghỉ. Thứ nhất là bởi vì trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi. Mỗi ngày đi sớm về trễ thân thể có chút không chịu nổi. Thứ hai là bởi vì Tinh Tinh phải đi nhà trẻ. Quy định ở thế giới này và phía thế giới trước của Trình Hoan có chút không giống nhau. Tỉ như trường học gần đây, nơi này thuê nhà cũng giống như mua nhà, đều có thể đến trường học phụ cận. Đây cũng là nguyên nhân Trình Hoan coi trọng nơi này. Trường học phụ cận từ nhà trẻ đến cao trung danh tiếng đều không nhỏ. Ngày mai Tinh Tinh phải đi học, tâm tình rất kích động. Mấy ngày nay Trình Hoan bận rộn, Tinh Tinh cùng Tiểu Cẩn cách vách quen thuộc không ít. Cậu nghe chị Tiểu Cẩn nói qua, nhà trẻ có rất nhiều đồ chơi, cũng có rất nhiều bạn nhỏ, còn có thể học ca hát. Học xong có thể hát cho cha mẹ nghe, có thể được khen thưởng. Cách chương.